Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bến tàu Tây Bối Hải Nam. Bến tàu Tây Bối là nơi cập bến ra vào của thuyền đánh cá. Tuy rằng nơi này náo nhiệt phi phàm, nhưng ngày thường lại đều là thuyền đánh cá. Nhưng hôm nay lại ngừng một con thuyền lớn cực kỳ xa hoa. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Thanh Thủy cùng với Bàng Thần, bốn người lại đây trước tiên. Sau khi đi vào phía dưới thuyền lớn, trên thuyền lớn đi xuống một nam tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Nam tử trung niên này đầu trọc, xăm hình địa trung hải phía trên, trên mặt mọc đầy tàn nhang. Bái kiến Hàn thiếu chủ, thuộc hạ Từng Quốc Phàm, hộ pháp của Thánh giáo, phụng mệnh phó giáo chủ Vạn, đặc biệt tới đón tiếp thiếu chủ. Từng Quốc Phàm trên mặt mang theo ý cười, nhìn người trẻ tuổi đối diện đang mang mặt nạ kia. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã mang lên mặt nạ, khẽ gật đầu, lạnh giọng hỏi: trên thuyền này đồ vật đều chuẩn bị tốt chứ? Đã chuẩn bị tốt. Từng Quốc Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cũng không có nhiều khen tặng. Hắn là tâm phúc của Vạn Hoàng Ngọc, đương nhiên rõ ràng kế hoạch của Vạn Hoàng Ngọc. Mặc dù sau này Hàn Phong lên làm thánh chủ, bớt quá cũng chỉ là con rối mà thôi. Bàng Thần nghe nói là Từng Quốc Phàm, trong lòng nhảy dựng lên, trên mặt cũng là khen tặng nói: không nghĩ tới là Từng hộ pháp, mấy năm trước ngài tới Vân Nam làm khách, tôi còn tiếp đãi qua ngài. Từng Quốc Phàm liếc mắt nhìn Bàng Thần một cái, suy nghĩ một trận cũng chưa thể nhớ tới Bàng Thần là ai. Lâm Hiểu Phong ở một bên giới thiệu: vị này chính là giáo chủ tân nhiệm của Song Long giáo, Bàng Thần giáo chủ. Ồ, kính ngưỡng đã lâu. Từng Quốc Phàm thần sắc âm lãnh, đạm nhiên nói: đối với thiếu chủ Lâm Hiểu Phong này, Từng Quốc Phàm tuy rằng không sợ đắc tội hắn, nhưng tốt xấu gì cũng là khách khí. Nhưng đối với Bàng Thần này, con mắt hắn đều lừa nhìn đến, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Bàng Thần trên mặt xấu hổ nói ra: Từng hộ pháp khách khí rồi, ta không phải là khách khí cùng ngươi. Từng Quốc Phàm suy nghĩ, gia hỏa này cũng quá để mắt đến chính mình rồi. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là lên thuyền trước đi, còn lại những gia hỏa của Song Long giáo kia, cho bọn họ 1 giờ để lên thuyền, quá thời gian sẽ không chờ. Từng Quốc Phàm nói xong liền đưa mấy người Lâm Hiểu Phong lên thuyền. Từ tình cảnh này đánh giá, liền có thể thấy được sự chênh lệch giữa thánh giáo cùng với ma giáo nhị lưu. Tuy rằng Bàng Thần vừa mới lên làm giáo chủ, nhưng người ta chỉ là một hộ pháp của thánh giáo, đều không muốn lấy con mắt nhìn hắn. Bàng Thần hít sâu một hơi, cảm giác được một trận sỉ nhục, nhưng hắn không phải là người dễ xúc động. Rõ ràng tình huống hiện tại không thể sinh khí, hắn chỉ có thể bài trừ tươi cười, tung ta tung tăng theo ở phía sau, sau đó gọi điện thoại để cho những người của Song Long giáo toàn bộ lên thuyền. Những người của Song Long giáo đó vốn dĩ lên ở cách bên này không xa, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, một đám đều chạy lên thuyền. Từng Quốc Phàm bố trí cho Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Thanh Thủy còn có Bàng Thần ở trên thuyền lớn an bài phòng nghỉ, sau đó lên rời đi. Hiển nhiên chưa từng có ý tứ phản ứng đối với bọn họ. Mấy người lúc này toàn bộ gom lại ở bên trong phòng của Lâm Hiểu Phong. Căn phòng này rất là xa hoa, bên trong có đầy đủ tiện nghi, thoạt nhìn liền giống như phòng nghỉ xa hoa của khách sạn 5 sao. Sau khi ngồi xuống, Bàng Thần lấy ra điếu thuốc châm lửa hút một hơi, lên hỏi: thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Từng hộ pháp này giống như thái độ có chút không tốt. Đây cũng là vấn đề trong lòng Bàng Thần cảm thấy kỳ quái nhất. Tuy rằng thánh giáo hiện tại dựa theo lời của Lâm Hiểu Phong có 2 đám người đang tranh quyền, nhưng lúc này có thể phái thuyền lớn xa hoa như vậy tới nghênh đón bọn họ, hẳn là người về phe của Lâm Hiểu Phong, mà hắn mang theo người của Song Long giáo tới hỗ trợ. Cho dù Từng Quốc Phàm cùng chính mình có mâu thuẫn, cũng không đến mức mặt lạnh như vậy mới đúng. Lâm Hiểu Phong giải thích, Tần Quốc Phạm này cũng không phải là phe của chúng ta. Hả? Bằng thân sửng sốt. Không phải là người bên cậu, còn phải tuyển lại đây tiếp đón cậu sao? Sự tình là thế này. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem quan hệ của chính mình cùng với Hạng Chu, cùng với việc Vạn Hoàng Ngọc muốn lợi dụng chính mình khống chế thánh giáo, đại khái nói ra một lần. Nghe xong những việc này, bản thân không khỏi có chút hối hận. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong là thiếu chủ của thánh giáo, lần này tới tranh quyền, ít nhất cũng có một cỗ thế lực khổng lồ. Không nói áp chế đối phương, nhưng tốt xấu gì thế lực cũng phải ngang nhau mới được. Nhưng làm hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là bên phía của Lâm Hiểu Phong lại yếu như vậy. Nhưng hiện tại hối hận có ích lợi gì, đều đã lên trên thuyền, chẳng lẽ bây giờ nhảy khỏi thuyền sao? Nghĩ đến đây, bằng thần bài trừ tươi cười, chỉ có thể an ủi chính mình. Đưa than ngày tuyết so với dệt hoa trên gấm cũng khá hơn nhiều. Nếu Lâm Hiểu Phong có thể đoạt được quyền lợi, khẳng định sẽ cảm kích chính mình. Nhìn sắc mặt của bằng thần không ngừng biến hóa, Lâm Hiểu Phong cười an ủi. Bằng giáo chủ yên tâm, tôi cùng với Hạng Chu là người thừa kế do thánh chủ an bài. Mà lúc này Vạn Hoàng Ngọc còn không biết quan hệ của tôi cùng với Hạng Chu. Muốn thắng Vạn Hoàng Ngọc không tính là khó. Hoàng Mập hỏi, chúng ta sau khi lên đảo sẽ phải làm như thế nào? Ba người trong phòng đều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiện tại tôi cũng chưa có kế hoạch. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đối với tình huống cụ thể trên thánh giáo còn không hiểu biết, chờ tới thánh đảo rồi, trước tiên điều tra rõ tình huống của thánh đảo, sau đó lại nghĩ cách âm thầm liên hệ cùng với Hạng Chu bên kia, nhìn xem nàng có chủ ý gì hay không. Trên thuyền sinh hoạt rất nhàn nhã, mấy người Lâm Hiểu Phong không có việc gì lên đến mạn thuyền phơi nắng hoặc là câu cá, vô cùng nhàn tản. Mà Tần Quốc Phàm từ lúc dẫn mấy người lên thuyền, sau đó liền không có xuất hiện. Thuyền lớn đi ước chừng khoảng 4 ngày, rốt cuộc lại chạy tới thánh đảo. Lúc đến đó đã là buổi chiều trạng vàng, thuyền còn chưa có cập bờ. Tần Quốc Phàm liền tự mình dẫn người tới phòng của Lâm Hiểu Phong, đưa tới một bộ lễ phục màu trắng. Lâm Hiểu Phong hỏi, quần áo này là gì? Tần Quốc Phàm nói, bẩm thiếu chủ, đây là quần áo của ngài. Toàn bộ thánh đảo chỉ có ngài có tư cách để mặc. Mặt khác, toàn bộ thánh giáo cao tầng ở thánh đảo đều đã đến bến tàu rồi, nghênh đón ngài trở lại thánh đảo. Lâm Hiểu Phong gật đầu, Từ Ngộ Pháp thật là có tâm. Đây đều là phó giáo chủ Vạn an bài. Thay quần áo, nhìn chính mình trong gương, thật đúng là anh tuấn bất phàm. Lâm Hiểu Phong tiếp theo đi đến mạn thuyền, nhìn đến trên bến tàu, tất cả đều là thành viên của thánh giáo, ăn mặc áo bào màu trắng. Tần Quốc Phàm lúc này đương nhiên cũng là thay áo bào màu trắng, đi theo bên người Lâm Hiểu Phong, cười nói, đây đều là tới đón tiếp thiếu chủ ngài. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng lại không cao hứng. Chính mình cùng với Vạn Hoàng Ngọc giao tình coi như không sâu, gia hỏa này mang theo nhiều người như vậy tới đón tiếp chính mình cũng không phải là hảo tâm cái gì. Chỉ sợ chủ yếu chính là muốn dựa vào việc này tuyên bố thiếu chủ đã trở lại, chờ sau khi thánh chủ chết lại đẩy chính mình lên làm con rối đi. Thuyền vững vàng cập bờ, Hoàng Mập, Thanh Thủy, Bàng Thần cũng ra tới. Bọn họ đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong cùng Tần Quốc Phàm cùng nhau rời thuyền. Tới đón tiếp Lâm Hiểu Phong ước chừng có hơn 1.000 người, rậm rạp, toàn bộ là một màu trắng. Cung nghênh thiếu chủ! Hơn 1.000 người thấy Lâm Hiểu Phong vừa mới rời thuyền, lên cùng nhau hô lên, thanh thế rung trời. Hoàng Mập theo ở phía sau, có chút trận mắt há mồm, nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, việc này cũng thật uy phong. Bản thân cũng đồng dạng như thế, bất quá trong mắt, tất cả đều là hâm mộ. Hắn quay đầu nhìn lại, những tinh nhuệ của Song Long giáo trên thuyền do chính mình mang đến, so sánh cùng những người của thánh giáo này, chỉ là khí chất thôi cũng liền kém một mảng lớn, liền chênh lệch giống như kỵ binh thời cổ của một đám dân binh. Chỉ có Thanh Thủy mặt không đổi sắc, đứng ở phía trước nhất của đám người, đó là Vạn Hoàng Ngọc. Vạn Hoàng Ngọc sắc mặt hòa ái đi tới, Tần Quốc Phàm chắp tay nói, phó giáo chủ, tôi đã đem Hàn Phong thiếu chủ trở lại. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành không tồi. Vạn Hoàng Ngọc gật đầu. Tần Quốc Phàm liền lui ra. Hàn thiếu chủ. Vạn Hoàng Ngọc hơi hơi khom lưng hành lễ, nhìn về mấy người phía sau Lâm Hiểu Phong lên hỏi: Thiếu chủ, mấy vị này ngài có thể giới thiệu một chút không? Lâm Hiểu Phong cười giới thiệu một phen. Đương nhiên thân phận của Hoàng Mập cùng với Thanh Thủy bị Lâm Hiểu Phong đổi thành thành viên của Song Long Giáo. Không nghĩ tới bên trong thánh giáo chúng ta thế nhưng lại nhiễu loạn tới bảng giáo chủ, thật là làm người sợ hãi. Phan Hoàng Ngọc nói. Bàng Thần vội vàng xua tay. Không dám không dám, phó giáo chủ Vạn khách khí quá rồi. Phan Hoàng Ngọc cầm tay của Bàng Thần. Lần này bên trong thánh giáo chúng ta xuất hiện phân liệt, bàng giáo chủ có thể dẫn người tới hỗ trợ, thật đúng là làm cho người ta cảm động. Không thể không nói, công phu diễn kịch của Vạn Hoàng Ngọc đúng là làm cho người ta không còn lời gì để nói. Vạn Hoàng Ngọc là thân phận gì? Đường đường phó giáo chủ thánh giáo. Ở thánh giáo, cơ hồ có thể nói là dưới một người, trên vạn người, địa vị cao thượng. Khi bản thân chỉ là một tên tiểu lâu la, hắn liền đã oai phong một cõi trong ma đảo, tuyệt đối là nhân vật bản thân nhìn lên. Nhưng hắn lại có thể hạ mình nói như vậy, làm cho bản thân kích động đến nửa ngày không nói ra lời. Lâm Hiểu Phong mau chóng ho khan một chút. Hắn thật đúng là lo lắng gia hỏa bản thân này kích động đem sự thật nói ra. Một đường ở trên thuyền cũng là vất vả rồi. Ta vì thiếu chủ, bàng thiếu chủ thiết hạ yến hội, mời. Vạn Hoàng Ngọc chỉ vào một chiếc xe lên cồn cách đó không xa, tiếp theo liền mang mấy người lên xe. Sau khi mấy người lên xe, Tường Quốc Phàm lại đi tới bên người Vạn Hoàng Ngọc, nhỏ giọng hỏi: Bọn họ mang đến những người đó phải làm sao bây giờ? Vạn Hoàng Ngọc hạ giọng nói: Để người quan sát bọn họ, mấu chốt nhất là không thể xảy ra bất luận đường rẽ gì. Tiếp theo Vạn Hoàng Ngọc mới cười ha hả lên xe. Xe thực mau đi vào khách sạn xa hoa nhất Thánh Thành. Bên trong khách sạn có một chiếc bàn tròn thật lớn, bên trên đã bày đầy rượu và thức ăn. Xin mời. Vạn Hoàng Ngọc mang theo mấy người tiến vào, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vạn Hoàng Ngọc tự mình rót rượu cho Lâm Hiểu Phong cùng với Bàng Thần. Đến nỗi thân phận của Hoàng Mập cùng với Thanh Thủy, nói là thị vệ bên người của Bàng Thần, có thể ngồi ở đây đã là cho mặt mũi. Vạn Hoàng Ngọc không có khả năng rót rượu cho bọn hắn. Rượu trước tiên lên không uống. Lâm Hiểu Phong để chén rượu ra. Lúc này hắn cũng không dám ăn đồ vật gì, và nhất chúng cổ độc chẳng phải là mệt lớn. Dùng bữa đi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi có chút say tàu, không có tâm trạng ăn uống. Vạn Hoàng Ngọc chính là nhân tình, vừa nghe lời này liền minh bạch Lâm Hiểu Phong là lo lắng bị mình hạ độc. Tức khắc tâm trạng của Vạn Hoàng Ngọc lên trầm xuống. Không phải bởi vì Lâm Hiểu Phong không cho mặt mũi, mà là điều bộ của Lâm Hiểu Phong như vậy làm cho hắn cảm thấy Lâm Hiểu Phong có tâm tư cảnh giác với mình, chỉ sợ sẽ không cam tâm chịu chính mình khống chế. Bất quá việc này cũng bình thường, rốt cuộc thế lực của thánh giáo khổng lồ như thế, ai sẽ cam tâm đem quyền lợi trong tay nhường ra. Nhưng Vạn Hoàng Ngọc cũng không có vì vậy mà nhọc lòng. Rốt cuộc hắn cũng không có chuẩn bị khống chế thiếu chủ này cả đời, mà là chuẩn bị đẩy hắn lên ngôi vị thánh chủ, sau đó sẽ ra tay diệt trừ, để chính mình lại ngồi trên vị trí thánh chủ. Ây, vậy đáng tiếc ta đã chuẩn bị một tòa rượu và thức ăn như vậy. Vạn Hoàng Ngọc khẽ lắc đầu. Tôi tới không phải là ăn cơm. Phó giáo chủ Vạn, hiện tại tình huống thánh giáo thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vạn Hoàng Ngọc suy tư một phen. Những phản đồ đó đang âm thầm vận tác, muốn cướp lấy thánh vị của thiếu chủ ngài. Bất quá ta đã đem bọn họ toàn bộ vây quanh ở trong một trang viên, chỉ cần thiếu chủ ra lệnh một tiếng là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Tiêu diệt? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Dù sao đó cũng là thánh nữ của thánh giáo chúng ta, không sợ giết đi ảnh hưởng không tốt sao? Nàng muốn cướp đoạt ngôi vị thánh chủ của ngài, như vậy chính là phản đồ của thánh giáo chúng ta. Vạn Hoàng Ngọc ra vẻ đại nghĩa nói. Thật không dám giấu giếm, bọn họ đã cướp đi thánh chủ đang bệnh tình nguy kịch, giam giữ ở trong trang viên, lấy thánh chủ làm con tin. Ta chính là sợ bọn họ chó cùng rứt dầu, thương tổn thánh chủ. Nếu không, đã sớm tiêu diệt bọn họ. Vạn Hoàng Ngọc cầm lấy ly rượu, uống một ngụm thật sâu. Thoạt nhìn thật đúng là giống như thập phần phẫn nộ. Hắn đương nhiên là muốn tiêu diệt Hạng Chu cùng với những người trung thành với thánh chủ kia. Nhưng nếu như vô cớ xuất binh, bỗng nhiên hắn ra tay lên thành nội đấu, hơn nữa chính mình ra tay với thánh nữ, mặc kệ từ phương diện nào, về vấn đề đạo nghĩa đều sẽ chịu khiển trách. Lúc này Vạn Hoàng Ngọc đó là muốn dụ dỗ để cho Hàn Phong này hạ lệnh tiến công. Đến lúc đó, trong lúc hỗn loạn, mặc dù là giết chết thánh chủ cùng với thánh nữ, trách nhiệm của tất cả đều là do thiếu chủ Hàn Phong này. Chính mình nhiều nhất sẽ biến thành bị thiếu chủ uy hiếp mới làm như vậy. Bọn họ dám bắt cóc thánh chủ! Lâm Hiểu Phong giả vờ phẫn nộ, trong lòng lại là rất vô ngữ. Vạn Hoàng Ngọc công phu đổi trắng thay đen thật đúng là đủ lợi hại. Rõ ràng chính mình muốn tạo phản, kết quả sự tình từ trong miệng hắn nói ra ngược lại thành đại trung thần. Trong lòng bàng thần biết bộ dáng thất thần của hắn cũng chỉ là giả tạo mà thôi, liền mở miệng hỏi: Phó giáo chủ Vạn hiện tại có lương kế gì sao? Vạn Hoàng Ngọc thấy bàng thần mở miệng, bỗng nhiên trong lòng hắn hiện lên một chủ ý. Lương kế không dám nhận. Vạn Hoàng Ngọc vẫy vẫy tay, tiếp theo hỏi: Bất quá người của thánh giáo chúng ta trước sau chưa từng có chuyện này, bằng không mạo phạm bàng giáo chủ đi một chuyến, mang theo những người đó của người vọt đi vào, nghĩ cách cứu thánh chủ ra. Nếu có thể cứu được thánh chủ ra ngoài, Song Long giáo sẽ là ân nhân của thánh giáo chúng ta. Tại hạ mặc dù là làm trâu làm ngựa cho Song Long giáo, cũng không chối từ. Bàng thần vội vàng nói: Phó giáo chủ Vạn nói quá lời rồi. Vạn Hoàng Ngọc thế nhưng đứng lên, tiếp theo giả vờ quỳ xuống đối với bàng thần. Bàng thần đương nhiên là vội vàng nâng hắn dậy. Phó giáo chủ Vạn, ông hà tất làm như vậy? Thánh chủ đối với ta ân trọng như núi, hiện giờ hắn sinh tử không biết, ta lại ở đây uống rượu ăn thịt, ta bị chịu dày vò. Vạn Hoàng Ngọc vỗ ngực của mình khóc lóc thảm thiết. Kỹ thuật diễn xuất của Vương Bát Đản này thật đúng là rất tốt. Ngay cả bàng thần trên mặt cứ lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, bộ dáng kia hiển nhiên là đang hỏi Vạn Hoàng Ngọc này thật là muốn tạo phản sao. Lâm Hiểu Phong ho khan một chút: Phó giáo chủ Vạn đừng như vậy, thánh chủ cũng là sư phụ của tôi, cứu hắn đương nhiên cũng là đạo lý, tôi không thể từ chối. Bàng giáo chủ, bằng không ông cứ đáp ứng đi, để nhân mã của ông đi cứu sư phụ tôi. Bàng thần lúc trước là không rõ ràng lắm tình huống của thánh giáo, hơn nữa càng không biết kế hoạch của Lâm Hiểu Phong, cho nên cũng không dám đáp ứng lung tung, sợ nhiễu loạn kế hoạch của Lâm Hiểu Phong. Thấy Lâm Hiểu Phong mở miệng, hắn đương nhiên gật đầu đáp ứng. Phó giáo chủ Vạn đừng khóc, tôi đáp ứng không phải được rồi sao? Bàng giáo chủ là người làm việc nghĩa, ta tại đây đại biểu cho thánh giáo xin cảm tạ. Vạn Hoàng Ngọc nói. Mấy người Lâm Hiểu Phong lo lắng trong đồ ăn có độc, cho nên cũng chưa ăn cơm. Vạn Hoàng Ngọc lại tùy tiện ăn một lát, liền nói: Lúc sau thiếu chủ cùng mấy người liền tạm thời ở trong khách sạn này trước, đến nỗi việc cứu thánh chủ ra, ngày mai chúng ta cùng nhau thương lượng một phen. Bàng thần hỏi: Phó giáo chủ Vạn, không biết những huynh đệ của tôi cùng lên thánh đạo hiện nay thế nào? Vạn Hoàng Ngọc nói: Bàng giáo chủ yên tâm, ta đã cho người bố trí một khách sạn khác để cho huynh đệ của Song Long giáo ở lại. Mọi người cũng không có hứng thú ăn cơm, Vạn Hoàng Ngọc trong lòng minh bạch, tiếp theo liền đứng dậy. Ta còn có việc, liền cáo từ trước. Phòng của các người đã được an bài xong, đến trước quầy lấy số phòng là được. Nói xong, Vạn Hoàng Ngọc liền rời khỏi khách sạn. Vừa ra khỏi khách sạn, hắn liền ngồi trên một chiếc xe hơi đen nhánh. Tần Quốc Phàm đang ở trên xe. Vạn giáo chủ, tình huống mấy người bọn họ thế nào? Vạn Hoàng Ngọc lúc này thu hồi tươi cười, sau mặt lạnh nhạt nói: Nhìn dáng vẻ này, Hàn Phong còn có một ít đề phòng, nghĩ đoạt quyền ở trong thánh giáo của chúng ta. Tần Quốc Phàm trào phúng nói: Đoạt quyền? Chỉ bằng vào 500 người hắn mang đến kia sao? Không cần để ý những người đó an bài thế nào. Văn Hoàng Ngọc hỏi: Thành thật không? Tần Quốc Phàm gật đầu: Dạ, đã an bài xong. Sau khi tiến vào khách sạn, không ai trộm rời khỏi khách sạn, đều an phận ở trong phòng của chính mình chờ đợi. Phan Hoàng Ngọc nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi. Thánh chủ đã sắp không xong rồi, chờ thời điểm thánh chủ tắt thở chính là lúc ta chân chính khống chế thánh giáo. Hai mắt hắn nở rộ ra quang mang, là khát vọng đối với quyền lợi. Bên kia, bốn người Lâm Hiểu Phong đã đến trước quầy cầm lấy chìa khóa phòng. Phòng của bọn họ đều là phòng xa hoa, toàn bộ nằm sát nhau. Khi còn ở trong hành lang, Lâm Hiểu Phong lên hạ giọng nói: Đợi lát nữa về tới phòng rồi, đều lục soát một chút xem, nhìn xem có thiết bị gì theo dõi hay không, không được nói chuyện lung tung, miễn cho lộ ra sơ hở. Nói xong, bọn họ cũng tới cửa phòng. Sau khi Lâm Hiểu Phong mở ra cửa phòng mình, đi vào, đem hành lý để qua một bên, chuyện đầu tiên liền đem toàn bộ trong phòng đều điều tra một lần. Cuối cùng tìm ra 5 camera mini, 13 thiết bị ghi âm. Những thiết bị ghi âm này còn đặc biệt bí ẩn, chính là một viên hạt trân châu ở trên bức tranh, hoặc là gạt tàn thuốc. Tóm lại, che giấu rất tinh vi. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Hiểu Phong lo lắng còn có cá lọt lưới, lại hung hăng kiểm tra một lần nữa, lúc này mới yên tâm. Chỉ là lục soát một lần trong phòng này cũng đã làm cho Lâm Hiểu Phong mệt đến quá sức. Hắn đi vào tắm nước ấm, cảm giác cả người mới thoải mái không ít. Tiếp theo, hắn phát tin nhắn cho Bàng Thần, Thanh Thủy cùng với Hoàng Mập để cho bọn họ đến phòng của mình tập hợp. Không tới một hồi, ba người bọn họ đều đến phòng của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu bên này điều tra sạch chưa? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu cười nói: Các người bên kia thế nào? Ok, không thành vấn đề. Đồng nhất chỉ có một mình Thanh Thủy không nói chuyện. Lâm Hiểu Phong hỏi: Thanh Thủy, phòng cô thế nào? Không lục soát, một mình tôi ở trong phòng lại không nói lời nào, lục soát hay không lục soát có gì khác nhau? Thanh Thủy an tĩnh ngồi trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu, phát hiện Thanh Thủy nói rất có đạo lý. Thiếu chủ, thánh giáo bên này đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao cậu bỗng nhiên để cho tôi đáp ứng hỗ trợ tiến công tòa trang viên kia? Bàng Thần nghi hoặc hỏi. Không phải cậu cùng với thánh nữ là một phe sao? Đây không phải là thật sự để cho ông công phá trang viên. Lâm Hiểu Phong nói. Phan Hoàng Ngọc đều nói đến mức độ như vậy. Hơn nữa, vốn dĩ mang người tới thánh đảo chính là lấy cớ hỗ trợ. Nếu ông không đáp ứng, ngược lại sẽ làm hắn nghi ngờ. Điều này cũng đúng. Bàng Thần gật đầu. Đúng rồi, cậu Mập, ngày mai cậu cùng Bàng Thần cùng tiến công vào trang viên. Tôi sẽ trước tiên thông báo cho Hạng Chu, đến lúc đó cậu liền ở lại trong trang viên. À? Hoàng Mập sửng sốt liền hỏi. Vì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Cậu đừng nhìn tòa trang viên kia bị vây quanh, nhưng thánh chủ ở bên trong, khu vực an toàn nhất toàn bộ thánh đảo chính là chỗ đó. Bản lĩnh cậu kém, vẫn là tìm một khu vực an toàn chờ đợi đi. Hoàng Mập tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng biết theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói là thật. Hắn cũng không muốn kéo chân sau của Lâm Hiểu Phong, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thanh Thủy hỏi. Tôi thì sao? Có nhiệm vụ gì không? Tạm thời đi theo bên người tôi, bảo hộ an toàn cho tôi. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nói. Hắn cũng không bởi vì yêu cầu Thanh Thủy bảo hộ mà cảm giác ngượng ngùng, ngược lại là trong lòng rất kiên định. Mặc dù ở trong thánh đảo, hắn cùng Thanh Thủy liên thủ, muốn bảo mình hẳn là không khó. Đều đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn có việc phải làm. Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi ba người trở về phòng, Lâm Hiểu Phong mới duỗi thẳng lưng gọi điện thoại cho Hạng Chu. Điện thoại đổ chuông một hồi, bên kia rốt cuộc mới bắt máy. Alo, Hiểu Phong. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói. Mình đã đến thánh đảo. Hạng Chu nói. Mình biết. Vạn Hoàng Ngọc nháo ra động tĩnh lớn như vậy nghênh đón Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu nếu không biết mới là kỳ quái. Thực xin lỗi, vẫn là đem cậu kéo vào chuyện này. Thanh âm của Hạng Chu có chút áy náy. Kỳ thật nếu cậu không tới cũng không có gì. Cậu nói đùa sao? Bạn gái mình có phiền toái, mình có thể không tới sao? Lâm Hiểu Phong nói. Từ khi nào mình lại trở thành bạn gái cậu? Hạng Chu hỏi. Ờ, không phải sao? Mình mặc kệ, từ giờ trở đi sẽ là như vậy. Lâm Hiểu Phong sợ Hạng Chu tiếp tục nói cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác. Được rồi, ngày mai sẽ có người tiến công trang viên của các cậu. Tiến công? Hạng Chu nhịn không được lên hỏi. Cha mình còn chưa chết, Vạn Hoàng Ngọc lên dám tiến công hay sao? Lâm Hiểu Phong nói. Không phải Vạn Hoàng Ngọc, là bàng thần mang theo người của Song Long Giáo. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình nói qua một lần. Sau khi nghe xong, Hạng Chu mới biết rõ trần tướng sự tình, đang trầm mặc một hồi. Ngày mai cậu Mập sẽ đi theo đội ngũ của Song Long Giáo đến trong trang viên. Rốt cuộc trang viên các cậu là khu vực an toàn nhất. Lâm Hiểu Phong tiếp theo hỏi. Mặt khác, đối với tình huống hiện tại của Thánh Đảo, mình cũng không hiểu biết. Có yêu cầu gì cần mình làm hay không? Trước mắt còn không có. Hạng Chu lắc đầu. Tiếp theo, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền nói. Nếu thật muốn hỗ trợ cái gì, như vậy liền nghĩ cách khuyên Vạn Hoàng Ngọc tiến công trang viên của mình đi. Khuyên bảo Vạn Hoàng Ngọc tiến công trang viên của Thánh Chủ, đây là có ý tứ gì? Nếu Vạn Hoàng Ngọc thật sự tiến công, mặc dù là có một đám thủ vệ thân tín của Thánh Chủ ở bên ngoài trang viên, chỉ sợ cũng ngăn cản không được Vạn Hoàng Ngọc tiến công. Nhiều nhất không đến mấy giờ, trang viên liền sẽ bị công phá. Cậu điên rồi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được liền hỏi. Hạ Chu thở dài. Được rồi, coi như vừa rồi mình chưa nói gì, thuận theo tự nhiên đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiện tại đại bộ phận khu vực trên Thánh Đảo đã bị Vạn Hoàng Ngọc khống chế. Bằng không mình mang theo một đám tinh nhuệ, nghĩ cách đánh bất ngờ, xem có thể giết hắn hay không. Không cần mạo hiểm. Hạng Chu đột nhiên ở bên kia điện thoại nói. Loại sự tình này không thể nói chơi. Cậu cho rằng Vạn Hoàng Ngọc có thể dễ dàng giết chết như vậy sao? Lại nói giết hắn căn bản không giải quyết được vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mình hiểu rồi. Hắn đương nhiên rõ ràng, giống như vị trí Vạn Hoàng Ngọc lúc này, không phải nói giết hắn là có thể thống nhất Thánh Giáo. Lên tỷ như thủ hạ tâm phúc của Vạn Hoàng Ngọc Từng Quốc Phàm kia, nếu như Vạn Hoàng Ngọc chết bất đắc kỳ tử, làm sao có thể quy thuận Hạng Chu? Chỉ sợ quy thuận đến lúc đó cũng khó tránh khỏi ngày sau tính sổ. Những thủ hạ tâm phúc đó của Vạn Hoàng Ngọc chỉ sợ là sẽ mang theo người, hoặc là thật sự bắt đầu tạo phản, hoặc là chính mình mang theo một cỗ lực lượng lớn rời khỏi Thánh Giáo lập sơn môn khác. Mặc kệ là kết quả nào đều không phải Hạng Chu có thể tiếp thu. Rốt cuộc Thánh Chủ hiện giờ bệnh tình nguy kịch, không sống qua được mấy ngày, tình huống biến thành cục diện rối rắm như vậy, lấy uy vọng của Hạng Chu là thu thập không được. Nhưng điều Lâm Hiểu Phong lo lắng chính là lo lắng nếu Vạn Hoàng Ngọc thật sự không mang tới tất cả tiến công trang viên, tính mạng của Hạng Chu liền sẽ rơi xuống trong tay của Vạn Hoàng Ngọc. Cho nên Lâm Hiểu Phong mới có thể đưa ra chủ ý này. So với việc để cho Vạn Hoàng Ngọc ra tay đối phó Hạng Chu, còn không bằng trước tiên đem Vạn Hoàng Ngọc làm thịt. Đến nỗi Thánh Giáo cuối cùng sẽ là hậu quả gì, không phải là vấn đề Lâm Hiểu Phong cần suy xét. Bất quá Lâm Hiểu Phong không suy xét hậu quả của Thánh Giáo, nhưng Hạng Chu lại phải suy xét. Hạng Chu nói. Mình biết cậu là muốn tốt cho mình, bất quá đều có an bài. Chờ tình huống Thánh Giáo ổn định, mình sẽ mời cậu ăn bữa cơm, tự mình sẽ xuống bếp. Thấy Hạng Chu nói như thế, Lâm Hiểu Phong bày trừ tươi cười lên hỏi. Cậu làm đồ ăn có thể ăn sao? Cậu muốn chết có phải hay không? Hạng Chu mắng. Được rồi, mình ngắt điện thoại trước đây. Tạm biệt. Sau khi ngắt điện thoại, Hạng Chu ngồi xuống trên ghế, trầm mặc lo âu. Bác Hà yên lặng đi đến bên người nàng, ngồi xuống hỏi. Thiếu chủ làm sao vậy? Hiểu Phong đã tới, cậu ấy không nên tới. Hạng Chu có chút vô lực nói. Bác Hà hỏi. Tôi cũng nghe nói hôm nay Vạn Hoàng Ngọc còn nghênh đón hắn vào trong thánh thành. Lúc trước để cho Lâm Hiểu Phong trở thành thiếu chủ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự cho chúng ta một cơ hội thay đổi tình thế. Nói đến đây, tâm tình của Bắc Hà cũng có chút kích động. Hắn nói, nếu lợi dụng thật tốt, có thể dựa vào Lâm Hiểu Phong thay đổi thế cục. Không thể lợi dụng cậu ấy. Hai mắt của Hạng Chu lạnh lùng. Bác Hà nói, tiểu thư, hiện tại tình huống như thế nào cô còn không biết sao? Tuy có những thủ vệ trung thành và tận tâm của thánh chủ kia, nhưng Vạn Hoàng Ngọc lòng lang dạ sói, những người này không thể ngăn được. Chỉ sợ ngày thánh chủ chết chính là lúc Vạn Hoàng Ngọc thật sự tiến công quy mô. Bác Hà nói, chúng ta phải sớm tính toán trước. Hạng Chu nói, tôi hiểu rồi. Đúng rồi, Hiểu Phong mang đến một ít viện quân, ngày mai sẽ giả vờ tiến công trang viên của chúng ta. Bác Hà nghe thấy vậy trầm tư một trận, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, tiểu thư, nếu như những người đó đáng tin, không bằng để cho bọn họ mang theo cô âm thầm thoát đi khỏi trang viên trước. Cái gì? Hạng Chủ kinh ngạc nhìn bác Hà. Bác Hà gật đầu. Nếu thánh chủ chết đi, Vạn Hoàng Ngọc sẽ lập tức tiến công trang viên. Đến lúc đó, tiểu thư chỉ sợ sẽ bị bắt giữ. Đến lúc đó, lấy tính cách tàn nhẫn độc ác của Vạn Hoàng Ngọc, chỉ sợ sẽ giết cô. Trên mặt Hạng Chu nổi lên tươi cười. Bác Hà, tôi tin rằng là một nữ tử, nhưng giống như người tham sống sợ chết vậy sao? Tiểu thư, tính mạng cô quý giá, không thể chịu một điểm nguy hiểm. Nếu không, tôi làm sao có thể ăn nói cùng thánh chủ? Bác Hà sắc mặt nôn nóng. Hạng Chu sắc mặt lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Bác Hà, tôi hỏi ông, cha tôi sáng lập thánh giáo đến nay đã từng gặp được nguy hiểm chưa? Bác Hà do dự một lát, nói ra. Đương nhiên là rồi. Nhiều năm như vậy, thánh chủ gặp được nguy hiểm liên quan đến sinh mệnh, chỉ sợ không dưới 30 lần. Tôi là con gái ông ấy. Hạng Chu bình tĩnh nói. Không phải trải qua tôi luyện, làm sao trưởng quản thánh giáo? Làm sao có thể thay cha tôi điều hành thánh giáo khổng lồ này? Nàng nói như vậy, Bác Hà nghe được á khẩu không thể trả lời. Hắn minh bạch điều Hạng Chu nói là sự thật. Cũng không phải nói lên làm giáo chủ thánh giáo lên thật sự yên bình vô sự. Mặc dù thánh chủ sau khi ổn định thánh giáo, nhưng gặp được ám sát không đến dưới 10 lần. Mà bên trong thánh giáo cũng có sóng ngầm, cần phải áp chế thế lực của những người khác. Vâng, thuộc hạ thể sống chết bảo hộ tiểu thư. Mặc dù là tử thủ ở trong trang viên, tôi cũng nhất định sẽ chết trước tiểu thư. Bác Hà hai mắt kiên định. Hắn hồi tưởng lại khi còn tuổi trẻ, cảnh tượng cùng thánh chủ vào sinh ra tử. Hai mắt hắn nhìn về phía Hạng Chu, cũng thêm vài phần kính ngưỡng. Hạng Chu lúc này rất giống thánh chủ khi còn trẻ tuổi, dũng cảm kiên nghị. Truyền mệnh lệnh của ta. Hạng Chu bỗng nhiên đứng lên, hướng ra phía ngoài, tuyên bố tin tức cha ta đã chết. Hả? Bác Hà vội vàng nói. Tiểu thư, thánh chủ còn chưa chết, chúng ta liền thông báo người đã chết sao? Mặc dù là thánh chủ thật sự đã chết, cũng phải liều mạng che giấu tin tức này mới đúng. Bác Hà càng ngày càng không đoán ra ý tưởng của Hạng Chu. Hạng Chu nói, nghe theo mệnh lệnh, mặt khác để một bộ phận người trong trang viên làm bộ đầu hàng Vạn Hoàng Ngọc. Tiểu thư, đây là cô muốn bức Vạn Hoàng Ngọc cùng chúng ta một trận tử chiến hay sao? Trên mặt Bác Hà lộ ra cười khổ. Không sai, tôi chính là muốn buộc hắn. Hạng Chu nói, cùng với sợ hãi rụt rè trốn tránh như vậy, còn không bằng quang minh chính đại cùng hắn chém giết một hồi. Hiểu chết về tay ai còn không biết được đâu. Ta hiểu rồi. Bác Hà nghe xong liền gật đầu đi an bài. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong còn đang trong giấc mộng, bỗng nhiên bị tiếng chuông di động dồn dập đánh thức. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng lưng, nhìn thoáng qua di động là bằng thần gọi tới. Alo, bằng giáo chủ, sớm như vậy đã dậy, bắt đầu tiến công trang viên sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có đem cậu mập đưa vào đó hay không? Người của Song Long giáo chúng tôi đích xác đã xuất hiện bên ngoài trang viên, bất quá tôi đã nén đưa Hoàng Kim Dịch trở lại rồi. Đem hắn trở về sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bằng thân ở đầu bên kia điện thoại nói. Người bên trong trang viên này trên ngực đều đeo hoa trắng, toàn bộ trang viên cũng bắt đầu thay đổi trang trí, liền giống như ở bên trong có người chết vậy. Chết? Có người chết? Một ý niệm không tốt xuất hiện trong đầu của Lâm Hiểu Phong. Hắn vội vàng hỏi. Sẽ không phải là thánh chủ chứ? Trong trang viên đã có không ít người trốn chạy ra tới, chỉ sợ sẽ là như vậy. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, cả người như gặp phải sét đánh. Đương nhiên cũng không phải bởi vì thánh chủ chết. Tuy rằng thánh chủ là sư phụ của hắn, bất quá hai người cũng chỉ mới gặp qua một lần, nói gì đến cảm tình. Lâm Hiểu Phong sợ dĩ như vậy là bởi vì thánh chủ vừa chết, chỉ sợ Vạn Hoàng Ngọc lại sẽ không an phận. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, cứ ở một chỗ đợi lệnh. Nếu Vạn Hoàng Ngọc có dấu hiệu phái người muốn tiến công trang viên, ông liền nghĩ cách quấy rối ngăn trở bọn hắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng dặn dò. Bản thân lúc này trong lòng đương nhiên là 100 lần hối hận vì đã tới thánh giáo. Thế nhưng chân đã bước lên thuyền, muốn đi xuống thật sự là không được. Tôi sẽ làm hết sức. Bản thân gật đầu, tiếp theo ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn di động, cân nhắc một trận, vẫn là gọi tới cho Vạn Hoàng Ngọc. Thực mau ở bên kia điện thoại, Vạn Hoàng Ngọc liền bắt máy. Alo, thiếu chủ có việc sao? Đầu bên kia điện thoại, Vạn Hoàng Ngọc hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Phó giáo chủ Vạn, nghe nói thánh chủ đã chết rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ai? Đầu bên kia điện thoại, Vạn Hoàng Ngọc thở dài nói. Thánh chủ bị một đám phản đồ giữ ở trong trang viên kia, ta cũng không biết tình huống bên trong. Bất quá tòa trang viên này hiện giờ đã bắt đầu treo vải trắng, chỉ sợ chuyện này là thật. Phó giáo chủ Vạn có tính toán gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vạn Hoàng Ngọc không chút do dự liền nói. Đương nhiên là báo thù cho thánh chủ, đem những phản đồ đó toàn bộ giết sạch. Sau đó ta sẽ giúp thiếu chủ bước lên ngôi vị thánh chủ, ổn định thánh giáo. Nghe hắn nói như thế, Lâm Hiểu Phong trong lòng bối rối. Báo thù còn không phải là muốn giết Hạng Chu sao? Phó giáo chủ Vạn được xúc động. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Nếu như nói quá nhiều sẽ khiến cho Vạn Hoàng Ngọc sinh ra nghi ngờ. Không nói lại lo lắng gia hỏa này thật sự đột nhiên lên khởi xướng tiến công. Vạn Hoàng Ngọc nói. Thiếu chủ yên tâm, chuyện này ta đều có đúng mực. Chờ sau khi ta tiêu diệt phản nghịch, ngài liền có thể an tâm bước lên ngôi vị thánh chủ. Lâm Hiểu Phong ngây người một trận, cuối cùng mới nói. Phó giáo chủ Vạn thật có tâm. Tiếp theo, Phan Hoàng Ngọc liền ngắt điện thoại. Lúc này, trong đại sảnh một tòa biệt thự xa hoa trên thánh đảo, Phan Hoàng Ngọc cùng với một đám thủ hạ tâm phúc đang tụ tập tại đây. Lần này, hắn triệu tập nhiều tâm phúc của mình lại đây như vậy, đương nhiên là có đại sự muốn thương lượng. Phía dưới ngồi gần 10 người đều là trưởng lão hộ pháp của thánh giáo. Không thể không nói, lấy thân phận phó giáo chủ của Vạn Hoàng Ngọc, mượn sức nhiều trưởng lão hộ pháp như vậy, hơn nữa làm rất nhiều người bảo trì đứng ở phe trung lập, hắn thật đúng là không đơn giản. Vạn Hoàng Ngọc ngồi ở vị trí chủ vị trên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn người hai bên hỏi. Các người đối với tin tức ở trang viên kia chuyển đến có ý kiến gì không? Có một trưởng lão chắp tay nói. Vạn giáo chủ, đây là cơ hội trời cho. Nếu thánh chủ đã chết, như vậy trong thánh giáo còn ai có thể ngăn trở bước chân của ngài? Tần Quốc Phàm đi nghênh đón Lâm Hiểu Phong cũng ở trong đó. Hắn mở miệng nói. Tôi xem thấy không ổn. Bằng không chúng ta cứ chờ một đoạn thời gian đi, để cho người của Song Long giáo đi trước đánh xung phong, thăm dò thực hư. Văn Hoàng Ngọc nhíu mày một chút, cúi đầu trầm tư. Nói thật, hắn tương đối có thiên hướng nghiêng về phương pháp thứ nhất. Nhiều năm chuẩn bị như vậy, mắt thấy thánh chủ rốt cuộc đã chết, hắn hận không thể lập tức liền phá tan cái trang viên kia, phá hủy một chút lực lượng cuối cùng của thánh chủ, sau đó để cho Hàn Phong trước tiên ngồi trên ngôi vị thánh chủ, mà hắn có thể chân chính khống chế toàn bộ thánh giáo. Tần Quốc Phàm, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ thánh chủ đã chết, chẳng lẽ còn không dám động thủ sao? Tần Quốc Phàm phản bác nói. Đúng là chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, mới càng cần cẩn thận cảnh giác, nói không chừng có âm mưu gì thì sao? Ai dám dùng sinh tử của thánh chủ để nói giỡn? Trưởng lão này nói. Nếu thánh chủ không phải thật sự đã chết, hành động của những người trong trang viên lúc này chẳng phải là chủ cho thánh chủ chết sao? Nếu là thánh chủ, hoặc là lấy tính tình của lão nhân ra hắn, có thể nhẫn nhịn được sao? Tần Quốc Phàm nghe thấy lời này, á khẩu không trả lời được. Văn Hoàng Ngọc không sai biệt lắm, nếu chỉ là trong trang viên truyền ra tin tức thánh chủ đã chết, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay tòa trang viên kia đều đã bắt đầu xây dựng lên đường, sinh tử của thánh chủ là việc trọng đại như thế, ai dám tới nói giỡn? Nghĩ đến đây, Phan Hoàng Ngọc chậm rãi nói. Hạ lệnh để cho Song Long giáo bên kia tiến công trang viên, trước tiên nhìn xem phản ứng của trang viên bên kia, nếu không thành vấn đề vậy thì... Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng những người đang ngồi ở đây cũng đều minh bạch ý tứ của Vạn Hoàng Ngọc. Nếu một khi xác định thánh chủ đã chết, người trong trang viên chỉ ra một người đều không sống được. Bất quá trên mặt của những người này tất cả đều là hưng phấn. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Vạn Hoàng Ngọc nếu trưởng quản thánh giáo, những người bọn họ chỗ tốt có thể thiếu được sao? Những người này lại thảo luận một hồi. Tiếp theo, Từ Quốc Phàm lấy ra di động gọi điện thoại cho Bàng Thần. Nhưng không quá một hồi, sắc mặt của Từng Quốc Phàm liền xanh mét. Hắn có chút phẫn nộ, cắt đứt điện thoại. Một vị trưởng lão bên cạnh hỏi. Từng Hộ Pháp, tại sao lại tức giận như vậy? Xảy ra việc gì? Từng Quốc Phàm siết chặt nắm tay, gầm lên. Thật là phản mà! Bàng Thần kia lại nói, bên trong là linh đường của thánh chủ. Cho hắn mấy lá gan cũng không dám mang theo người của Song Long giáo xông vào, chỉ có thể phụ trách canh giữ ở bên ngoài. Phan Hoàng Ngọc nghe thấy vậy cũng không có gì bất ngờ. Được rồi, không ngại, Song Long giáo này tới chỗ chúng ta, người thật cho rằng là viện quân giúp chúng ta sao? Chỉ sợ là trong lòng Hàn Phong cũng mang tâm tư riêng, hắn cũng có ý muốn cùng chúng ta đoạt quyền. Phan Hoàng Ngọc nói xong uống một ngụm trà. Tần Quốc Phàm trên mặt lộ ra trâm trọng. Chỉ với tiểu gia hỏa kia sao? Ở trong thánh giáo chúng ta không thể làm được bất luận nội tình gì, tác dụng duy nhất chính là làm con rối cho chúng ta mà thôi, còn muốn đoạt quyền sao? Một trưởng lão nhắc nhở nói. Vẫn là không thể nói như vậy, Hàn Phong này dù sao cũng là đệ tử thân truyền của giáo chủ, lại là thân phận thiếu chủ. Đến lúc đó chúng ta giết thánh nữ, người thừa kế duy nhất của thánh giáo lại chính là hắn, lúc đó lên đầu cơ kiếm lời rồi. Từ Quốc Phàm gật đầu nói. Đúng rồi, lúc trước Hàn Phong dự thi chính là do Miêu Hổ đưa vào, nói không chừng Lâm Hiểu Phong đúng là người của Miêu Vu giáo thì sao? Nếu là Miêu Vu giáo âm thầm viện trợ, Hàn Phong này nói không chừng thật đúng là có thể không chịu sự khống chế của chúng ta, lên ngồi lên ngôi vị giáo chủ. Phan Hoàng Ngọc hai mắt lạnh băng, tay gắt gao nắm chặt chén trà. Hẳn là sẽ không. Các người thật nghĩ thánh chủ hồ đồ sao? Nếu hắn thu nhận Hàn Phong làm đồ đệ, để cho hắn có tư cách làm người thừa kế, như vậy Hàn Phong không có khả năng là người của ma giáo khác. Tần Quốc Phàm hỏi. Vạn nhất thánh chủ cũng không điều tra rõ ràng thì sao? Thốt ra lời này, những người khác trong đại sảnh đều kỳ quái nhìn Tần Quốc Phàm. Tần Quốc Phàm lấy lại tinh thần, cũng phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Lấy bản lĩnh của thánh chủ, muốn điều tra rõ ràng chi tiết Hàn Phong thực sự quá đơn giản. Đừng nói Hàn Phong là người của ma giáo khác, liền tính là cùng ma giáo khác quan hệ quá mức chặt chẽ, cũng không có khả năng trúng cử vị trí thiếu chủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.